Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin tha thứ. Đừng mà, sẽ có người nhìn thấy mất. Ở đây ít người đến lắm. Yên tâm đi, em không cho phép thì anh sẽ không làm chuyện đó ở nơi này đâu. Anh thở dốc rồi cắn lên đôi môi cô. Dục vọng nóng bằng căng cứng của anh áp sát vào nơi tư mật của cô mà nhẹ nhàng cọ sát. Cô hít một hơi thật mạnh, ngón chân kẽ cong lại, cặp đùi theo phản xạ kẹp chặt lấy eo của anh. Anh rốt cuộc là muốn làm gì hả? Cô vừa giận vừa thẹn, giọng nói nức nở như là sắp khóc đến nơi. Anh chỉ muốn chạm vào em thôi. Anh đột nhiên bắt lấy tay cô rồi kéo xuống đặt trên đũng quần của mình. Và anh cũng muốn em chạm vào anh. Cô sợ hãi kêu lên một tiếng muốn rút tay về. Thế nhưng anh lại không cho. Lập tức sử dụng tất cả vốn liếng. Hồn cô đến suýt chút nữa thì ngạt thở. Vương Tệ Hân chỉ cảm thấy thân thể nóng đến mức như muốn tan ra. Ánh mặt trời chiếu lên người. Đồ lót cũng chẳng biết lúc nào đã bị anh cởi ra. Khi nụ hoa ướt át bị anh chạm vào, thì cô lại kêu lên tiếng yêu kiều rên rỉ. Hai tay theo phản xạ ôm lấy đầu anh, đôi chân gắt cao kẹp chặt lấy anh. Tia nắng chiếu xuống người họ, cảm giác ấm áp khiến cho người ta lười biếng không muốn động đậy. Vương Tiểu Hân vừa cảm thấy ngượng ngùng, lại vừa cảm thấy hưng phấn kỳ lạ. Cô chưa bao giờ trần truồng ở ngoài trời, chứ đừng nói là làm chuyện ấy ở nơi này. Cảm giác lo sợ bị người khác phát hiện cùng khoái cảm ở trong cơ thể hòa với nhau, tạo thành một thứ cảm xúc kỳ lạ. Khi cách một lớp quần, anh dùng sức cọ sát lại khiến cô càng thêm run rẩy, khoái cảm mãnh liệt như thế càng dâng lên cao. Thân thể của cô dường như đã bị nghiện bởi sự vui sướng mà anh đem lại, chỉ muốn mãnh liệt mà đáp lại anh. Cô bối rối kêu tên anh. Anh ngẩng đầu an ủi cô, giọng nói gợi cảm như đang trong cơn say, như là hiểu rõ cô khát vọng điều gì. Cô hoàn toàn đã bị dạy hư rồi. Vương Tiểu Hân chỉ nghĩ đến việc mình và người đàn ông kia làm tình ở trong rừng, thì lại khóc thét, muốn đem chính mình mà chôn xuống đất. Cái gì mà dẫn cô đi câu cá về nướng chứ? Anh căn bản cũng không có tốt bụng như vậy. Cái người bị ăn tươi nuốt sống đến cả xương cũng chẳng còn, không phải là cá mà là cô đấy. Tuy nhiên về sau anh cũng mang cô xuống suối bơi lội, cũng bắt được mấy con cá nướng cho cô ăn. Nhưng những điều này không thể che phủ đi ý đồ xấu xa của anh. Cô chính là một con cừu nhỏ nằm trong miệng sói, bị con sói lớn nuốt chừng. Tục ngữ đã có câu, có một thì sẽ có hai, chưa được ba lần thì không thành lễ. Đến buổi tối, Tạ Kính cũng không chịu ngủ ở nhà kho, cứ thế mà đường đường chính chính bước vào nhà gỗ, cô muốn phản đối cũng không được nữa. Ngày hôm sau, anh lại đưa cô đi một con đường khác, bọn họ cùng đến để tảo mộ mẹ anh. Trên đường anh còn hái một ít hoa tươi cho mẹ, thì thoảng lại nói về những chuyện ngày xưa. Lúc còn nhỏ, anh ở dưới chân núi, cũng không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ có một gì rất là hung dữ, lại còn đánh mẹ anh. Sau khi lên núi thì anh rất là vui vẻ, cả ngày đều chạy nhảy xung quanh nơi này. Anh đem hoa tươi và rượu nếp đặt ở bên cạnh, cũng thuận tay thắp hai ngọn nến. Chỉ là anh cảm thấy, hình như mẹ anh không thích cuộc sống ở trên núi. Anh nhìn xa xăm, dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Tuy lúc mẹ mất anh chỉ mới 7 tuổi, nhưng 7 tuổi thì đã có thể nhớ được không ít chuyện rồi. Anh còn nhớ rõ, mẹ thường hay ngồi thất thần trên kế sofa, không có hứng thú với bất cứ chuyện gì. Anh đã từng gặp qua ba chưa? Cô dè dặt cất tiếng hỏi. Nếu không phải thấy anh có vẻ thản nhiên khi nhắc lại chuyện cũ, thì cô cũng không dám hỏi trực tiếp như vậy. Hồi bé có nói chuyện một lần qua điện thoại. Sau khi mẹ anh qua đời, thì ông ấy cũng không gọi lại nữa. Lúc đó bà anh gọi tới cũng không phải là muốn rước anh về nhà, chỉ là để nói với anh một câu xin lỗi, nói rằng ông ấy không thể đưa anh trở về nhà được. Lúc ấy anh có một chút thất vọng, nhưng rồi lại cảm thấy may mắn. Thật không dám tưởng tượng khi đặt chân vào trong nhà đó, anh sẽ biến thành một đứa trẻ như thế nào. Chắc chắn sẽ thành một thằng ngốc ngỗ ngược không biết nghe lời rồi. Lúc học đại học cũng đã từng gặp qua mấy lần. Ông ấy cũng không phải là người xấu, chỉ có điều là quá mức nhu nhược, không có dũng khí khiêu chiến với quyền uy của vợ cả. Nếu không phải anh đã lớn lên ở trên núi, cộng thêm gia đình bà dì cũng rất tốt, nói không chừng anh sẽ hận ông ấy. Anh mỉm cười rồi lại nói tiếp. Nhưng mà trên thực tế thì anh cũng không hận. Những gì ông ấy không cho anh được thì mấy bà dì cũng đã cho rồi. Tuy cuộc đời mẹ anh không được sung sướng, nhưng bà ấy đã luôn cố gắng để làm một người mẹ tốt. Anh cũng không có gì để bất mãn cả. Anh nhìn về phía cô, trên mặt tràn ngập sự vui vẻ sáng sủa lạc quan, không hề bị ám ảnh bởi những gì đã xảy ra trong quá khứ. Ánh mặt trời soi sáng khuôn mặt của anh, khiến cho anh trông càng thêm chói mắt.